Bởi vậy tiểu đao đối với hắn mà nói tất nhiên vẫn còn rất xa lạ, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong tiểu đao có một cỗ lực lượng cường đại mà lại thần bí. Đây là vào lúc thần giả lần đầu tiên nhìn thấy cổ đế điện cũng đã nhận thấy được. Lần thứ hai khi nhìn thấy cổ đế điện thì thần giả đã thập phần rõ ràng. Đến khi cả ba huyên đệ đều bị thương, lúc vô phương chiến thắng đội hình kẻ địch hùng mạnh kia, thần giả liền nghĩ tới cỗ năng lượng này trong tiểu đao. Ý niệm của thần giả, mặc dù vô phương nối liền cùng tiểu đao ở mức độ sâu sắc, nhưng tiểu đao vẫn có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Và trong loại hoàn cảnh như thế này, tiểu đao cũng không hề keo kiệt, đã tách ra một bộ phận năng lượng từ trong cơ thể để giao cho thần giả. Có điều, mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó thì cũng không phải thần giả có khả năng đủ sức khống chế tùy theo ý mình. Vào lúc hắn muốn sử dụng đạo năng lượng kia, thì thần trí của hắn cũng không tránh khỏi bị năng lượng này làm ảnh hưởng, thậm chí tạm thời bị khống chế. Cho nên mới có chuyện ngay cả Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên muốn tới gần hắn mà đều là vô phương làm được. Ngay lúc đó thần giả tĩnh không hề nghĩ tới, sau khi sử dụng đạo năng lượng này thì sẽ xuất hiện biến cố như thế nào. Nhưng do ba người huyên để gặp phải nguy cơ, nên hắn chỉ nghĩ đến chuyện cứ rời đi trước rồi hãy nói sau. Cho tới bây giờ sau khi tỉnh táo, thần giả mới phát hiện cố năng lượng vay mượn kia đối với thân thể của mình trái lại không có gì là đại phiền toái. Nhưng tiểu đao lại. Tiểu đao gì sắt loang lổ, điều đó có ý nghĩa hiện tại tiểu đao vốn đã không ở trong trạng thái đỉnh cao. Thậm chí có thể nói, nó đã ở trong trạng thái thập phần suy yếu. Nhưng trong lúc như thế, nó vẫn mạnh mẽ trợ giúp thần giả. Mặc dù thần giả cũng chưa hề sử dụng đến cố năng lượng kia, thế nhưng đồng dạng cũng đã tạo thành thương tổn nhất định đối với tiểu đao. May là thần giả biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tiểu đao khôi phục. Hơn nữa, hắn càng biết làm như thế nào làm có thể khiến cho tiểu đao trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu của nó. Thứ mà tất cả điều này đòi hỏi chẳng qua là thời gian cùng với sự cố gắng của chính bản thân mình. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 73, Hậu Thiên Bát Trọng. Cố gắng ở chỗ này chính là thần giả tu luyện. Năng lượng cần thiết để cho tiểu đao khôi phục đúng là linh khí thiên địa thuần khiết. Nói cách khác, đó là huyền khí từ cố linh khí thiên địa đã tiến vào trong cơ thể rồi bị công pháp luyện hóa lúc mà thần giả tu luyện. Cái này có thể là một quá trình trong thời gian lâu dài. Thần giả không vội, hắn không dám đảm bảo chỉ bằng lực của bản thân là có thể đủ làm được chuyện khiến cho tiểu đao khôi phục. Thế nhưng trong lòng hắn đã có chủ tính. Cho dù kiếp này hắn vô phương làm được, nhưng còn có những vật khác có khả năng trợ giúp hắn nhất định làm được. Vì vật khác hẳn chính là cổ đế điện thần bí khó lường kia. Không vội, thật sự không cần quá mau. Thần giả lạnh lùng cất tiếng cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sau khi đại chiến xong vốn là thời cơ tu luyện tốt nhất. Bởi vì thân thể người ta sau khi đại chiến bị kéo căng ra đến trình độ nhất định. Cũng bởi vì đại chiến kịch liệt đối với thân thể người ta có kích thích cường đại. Lúc này mà tu luyện, không nghi ngờ sẽ có hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Hôn mê suốt 3 ngày thời cơ này đối với thần giả mà nói đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà trong cơ thể hắn cũng không phải đã yên tĩnh như trong tưởng tượng của người khác. Năng lượng của tiểu đao mặc dù đã đều bị mang đi, nhưng năng lượng tiểu đao quá mức khổng lồ. Thực sự không phải là thân thể thần giả có khả năng bình yên vô sự đón nhận. Hiện tại xem ra là không có việc gì, nhưng không có nghĩa là thật sự liền không có vấn đề gì. Những di chứng tiềm ẩn này cũng cần thần giả tự mình đi giải quyết. Trong đan điền tất cả huyền khí có công pháp dẫn sắt tuôn trào dữ dội ra. Tức thì nó hóa thành vô số con sông, rất nhanh chảy vào mỗi một ngóc ngách ở trong cơ thể. Nó cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm những di lưu gần như không thể nhận ra này. Phải tìm được những phiền toái nhỏ này không khó, chữa trị khắc phục xong cũng không khó khăn. Ngược lại trong cả quá trình này lại khiến cho thần giả phát hiện. Việc sử dụng năng lượng của tiểu đao mặc dù mang đến cho thân thể một chút thương tổn. Nhưng mà, khi tiểu đao thu hồi năng lượng về, nhìn thì như là toàn bộ. Trên thực tế vẫn có những tia nhỏ bé lưu lại ở bên trong thân thể của hắn. Thần giả hơi ngây ra, sau một lát, trong lòng mừng rỡ. Năng lượng của tiểu đao, cho dù hiện tại chỉ di lưu một chút ít, nhưng đối với thần giả mà nói thì vẫn là thập phần cường đại. Nếu như luyện hóa hấp thu được những năng lượng rất nhỏ này mà nói, tu vi của chính mình. Vừa mới nghĩ đến điểm này, tâm thần thần giả khẽ động. Tất cả huyền khí giải rác tại các nơi trong thân thể lập tức như một con cọp hung dữ. Trục xuất hết năng lượng thuộc về tiểu đao đang ẩn tàng trong cơ thể. Sau đó, huyền khí hóa thành một cái lưới lớn vô hình. Tập hợp hội tụ đem những năng lượng tiểu đao này. Giấu chúng cũng ít đến đáng thương. Tất cả đều bao bọc vào giữa rồi tức thì luyện hóa cực kỳ nhanh chóng. Đừng coi số năng lượng này là không có ý nghĩa. Thời gian thần giả luyện hóa bọn chúng cũng tiêu hao đi ước chừng một ngày một đêm. Cho đến sau khi ánh nắng trời chiều cuối cùng của ngày hôm sau biến mất ở phương Tây, thì năng lượng tiểu đao mới bị chuyển hóa thành huyền khí của bản thân thần giả. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ là một dòng năng lượng nho nhỏ như thế bị luyện hóa, mà đã làm cho bản thân huyền khí của thần giả vốn đang phảng phất như một dòng suối nhỏ liền chuyển hóa thành một con sông nhỏ đang lao nhanh giữa đồi núi. Bọn chúng giống như con rồng hung ác trong cơn giận dữ đang gầm rú mà lọt vào trong đan điền của thần giả. Trong phút chốc, một cỗ khí tức cường đại hơn rất nhiều nếu so sánh với ban đầu liền từ trong cơ thể thần giả điên cuồng thổi quét lan ra. Cảnh giới hậu thiên bát trọng, năng lượng tiểu đao thật sự quá mức cường đại. Mặc dù hiện tại đã bị thần giả luyện hóa chuyển thành huyền khí của bản thân hắn, nhưng tựa hồ có nó tràn ngập ùa vào khiến cho thần giả tăng tiến tu vi đến mức giờ này khắc này, hắn lại có cảm giác vô phương khống chế. Nếu không phải như thế, mặc dù nói vừa mới tăng tiến một cấp độ, hoặc nhiều hoặc ít, dấu cũng không phải khống chế rất hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức như hiện tại vậy. Nó như cơn gió bão bắt đầu điên cuồng khởi động ở trong phòng. Thậm chí, những nơi khí tức lan tỏa ra, những món đồ đạc bài biện trong phòng mà gần thần giả nhất, đều bị cứ như vậy mà nện thành hai mảnh. Sau khi thời gian trôi qua ước chừng qua tính bằng phút đồng hồ, đạo khí tức này mới bị thần giả hoàn toàn thu hồi trở về. Mở hai mắt ra, nhìn cảnh bừa bãi trong phòng mà thần giả không nhịn được cười gượng. Hiện tại nghĩ lại trong lòng hắn thấy rất may mắn. Luyện hóa năng lượng của tiểu đao đều còn có thể vào lúc mới bắt đầu mà cũng đã có cảm giác giống như thịnh nộ điên cuồng thế này. Huống chi là không hề luyện hóa qua. Nếu như lúc ấy trong trận chiến mà không ai ngăn cản như thế, cỗ năng lượng cường đại kia của tiểu đao vẫn từ chính mình phát huy ra. Vậy sau chuyện đó thân thể của mình không biết sẽ có tổn thương như thế nào. Nhưng mà, nếu tình hình đồng dạng như vậy mà lại phát sinh một lần nữa, vì hai huynh đệ, vì người nhà thì thần giả cũng vẫn cứ đưa ra sự lựa chọn đồng dạng như vậy. Trên thế giới này, vẫn không có gì có thể so sánh quan trọng hơn so với tánh mạng của huynh đệ của người nhà. Người đâu? Gọi người tới thu dọn gian phòng, thần giả liền lững thững đi ra. Hắn nhằm hướng ở chỗ sâu trong vương phủ, đi đến nơi xem ra như không tranh với đời kia. Hắn còn không biết thánh chỉ của hoàng đế đã truyền đến thần gia. Cũng không biết trưởng bối trong nhà làm thế nào để đối phó với chuyện chính mình bị tập kích lần này. Có một số việc cũng cần phải đối diện nói cho rõ ràng. Trong thời điểm hiện tại trước mắt này, những gì thần dạ làm, tất cả đều là để trì hoãn thời gian, là để có được thời gian dài hơn một chút đến lúc chính hoàng đế xuống tay đối với thần gia. Hắn có khả năng không kiêng nể gì mà bày ra suất thực lực, để làm kinh động sợ hãi những kẻ trong lòng bất chính tại đế đô. Nhưng lão gia tử cũng không thể làm như vậy. Cho dù thần dạ biểu hiện ra ngoài xuất sắc đến đâu, nhưng không thể phủ nhận uy hiếp của hắn chỉ là trong tương lai. Chỉ cần có cơ hội nào đó, là uy hiếp của kẻ xuất sắc này, với thực lực của hoàng thất cũng có thể đè nén dẹp đi. Nhưng uy hiếp của lão gia tử mà có cũng là vào lúc này đây. Một khi hoàng đế cho rằng đúng là không thể hạ thủ, như vậy mũi dùi hành động quy mô đối với thần gia sẽ lập tức đến ngay. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 74, 75, Thái Âm chi lực. Nhưng thần gia không cho rằng thực lực hiện có của thần gia có thể đối kháng được với hoàng thất. Mặc dù nói uy tín danh vọng của lão gia tử Đại Hoa Hoàng Triều không người có thể sánh bằng, nhưng điều thần gia lo lắng nhất chính là lão gia tử không hề ra tay. Trong khoảng thời gian này, đúng là phong cách hành sự của lão gia tử có xảy ra một chút thay đổi. Nhưng trước khi thần giả còn không biết được ý tứ thực sự của lão gia tử, dấu chỉ có hơi nguy hiểm, là hắn đã không thể liều lĩnh. Chính lúc đang đi tới thì ở phía chân trời tấm màn đen đã kéo ra. Ánh trăng sáng tỏ đang dịu dàng tỏa xuống mà rải trên mặt đất vô biên vô hạn đại địa ở phía dưới. Thần giả tùy ý ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức đọng lại. Thì ra hôm nay chính là đêm trăng tròn a. Đêm trăng tròn đến rồi a. Ánh mắt thần giả lập tức hơi bị cứng lại. Phảng phất như trong vầng trăng tròn kia tồn tại một nàng thiếu nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mà thần giả cũng không phải loại lãng tử, nên không bởi vì bệnh tình một nữ nhân xa lạ liền thay đổi tâm ý của mình. Chẳng sợ thiếu nữ này cười một tiếng là có thể khuyên đảo tất cả mọi người. Sau một lát, thần giả lập tức thay đổi phương hướng, tức thì nhanh chóng chạy về hướng một nơi khác trong phủ. Đêm trăng tròn là lúc bệnh tình của tiểu nha phát tác. Đối với nha đầu này, tuy là chủ tớ, thực sự làm huyên muội, trong lòng thần giả có một sự thương xót sâu sắc. Tiểu nha so với thần giả chỉ nhỏ hơn trên một tuổi một chút. Vào lúc thần giả vẫn còn rất nhỏ, cha mẹ một lần đi ra ngoài trong lúc vô tình phát hiện tiểu nha bị người vứt bỏ ở trong núi. Cha mẹ vốn hảo tâm, đồng thời cũng muốn tìm một người bạn cho thần giả, cho nên liền mang theo tiểu nha trở về. Về phần tin, cha mẹ và mọi người trên dưới thần gia cũng không coi tiểu nha trở thành đứa trẻ nhặt được về, càng không có coi nàng trở thành một người nha hoàn. Bởi vậy, nàng cũng là họ thần, còn có một cái tên rất dễ nghe. Nhưng tiểu nha sau khi hiểu chuyện, không biết vì nguyên nhân gì đó mà nha đầu xưa nay thủy mị đáng yêu, nhu thuận lại tại một ngày nào đó, dấu thế nào cũng phải sửa lại tên gọi cho mình thành tiểu nha. Hơn nữa, cự tuyệt không chấp nhận trở thành con gái nuôi của cha mẹ thần dạ, trở thành vị tiểu công chúa của thần gia. Lúc ấy thần dạ vẫn còn nhỏ tuổi, đối với hành động của tiểu nha thì hắn cũng không hề để ý nhiều. Ở trong lòng hắn, dù sao nha đầu kia vẫn là muội muội, nên mặt khác cũng không muốn quản chặt. Thời gian liền trôi qua cực kỳ nhanh chóng, cho đến sau khi chuyện Bắc Vọng Sơn phát sinh, thần dạ phong bế chính mình. Những người khác cũng không kiên nhẫn đến kích thích thần dạ, cho nên không dám quá phận tới gần thần dạ. Chỉ có tiểu nha cho tới bây giờ đều là canh giữ ở bên cạnh hắn, nói chuyện cùng hắn ăn cơm. Lúc này mới khiến cho thần dạ ở trong giai đoạn cực kỳ khổ sở kia đã kiên cường cố gắng tới nay. Một lần tùy ý nói chuyện với nhau, Thần giả lơ đãng nhắc tới việc lúc còn bé. Hắn liền hỏi kỹ tiểu nha. Tại sao nàng không muốn thành con gái nuôi thần gia? Tại sao không chấp nhận ý tốt của thần gia? Mà cam nguyện trở thành một nha hoàn? Câu trả lời ngay lúc đó của tiểu nha khiến cho thần giả rất kinh ngạc, đồng thời càng quý trọng hơn. Nàng nói, ta là kẻ bị người khác vứt bỏ, cuộc đời này đã có điểm xấu nên không đảm đương nổi sự ưu ái như vậy của mọi người. Tại sao bị vứt bỏ, tất cả mọi người đều biết, lão thiên đã nhất định cả đời này ta là phiền toái lớn lao. Hơn nữa sẽ sống không quá lâu. Như vậy, các ngươi cũng không cần quá để ý ta, để tránh vào lúc ta rời đi, mọi người sẽ có đau lòng quá nhiều. Còn tuổi nhỏ mà hiểu chuyện như vậy thì không nói. Càng nhìn thấu tình đời trong thế gian loài nguôi. Nhìn ra sự sinh ly tử biệt phai nhạt. Có lẽ nguyên nhân vì thân thế của tiểu nha. Khiến cho nàng biết rõ ràng như thế. Lại làm cho thần giả đang yên lặng tại một thế giới khác rất là xúc động. Chính là nhờ những lời nói ra như vậy. Mới làm cho thần giả cuối cùng đi ra khỏi sự tuyệt vọng. Quyết ý đi lên một con đường tu luyện khác. Vừa đi tới bên ngoài phòng của tiểu nha, một cơn giá lạnh như hàn băng ngàn năm đến thấu xương. Nó đang ập tới người ở phía đối diện. Nhìn lại khắp nơi, cả khu nhà nhỏ này tựa hồ đều một tầng xương băng hơi mỏng phủ kín. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đều mơ hồ nhận thấy được ánh sánh của trăng tròn kia tựa hồ đã ngưng tụ trở thành một đạo lao thẳng từ trên cao xuống. Rơi vào trong phòng của tiểu nha. Thần giả ánh mắt hơi bị lạnh đi, bệnh tình của tiểu nha càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau tiểu nha sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Sau khi nhị bá đến đây thì nói cho ông ta là ta đang ở bên trong. Để cho ông ta cũng đừng đi vào. Sau khi dặn dò rõ ràng người bảo vệ bên ngoài nhà, hắn lấy huyền khí bao vây quanh thân thể rồi như một cơn gió lọt vào trong sân. Chống chọi lại khí lạnh bức người, thần giả đẩy cánh cửa kia ra mà bước vào. Tiểu nha, thần giả đã có chuẩn bị ở trong lòng, nhưng đến khi thấy tiểu nha thì sắc mặt cũng vẫn biến đổi kịch liệt nhiều lần. Hiện tại tiểu nha trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng thanh tú đã thấy trắng bệch tới cực điểm. Từng đợt khí lạnh đều mắt thường có thể thấy được đang không ngừng khuếch tán ra từ trong thân thể nàng. Do cơn khí lạnh này bắt đầu khởi động. Phàm là những chỗ bị nó bao trùm, bao gồm cả không gian, đều đang tản ra một ánh sáng trong suốt. Giờ phút này, ngay cả tóc của tiểu nha cũng phân bố đầy những vụn băng cực nhỏ. Ngoài ra, chùm ánh trăng xuyên qua đỉnh căn phòng kia trực tiếp là chùm tia sáng bao phủ trên thân thể tiểu nha. Ánh sáng này vốn rất êm dịu, nhưng vào lúc này cũng đã trở nên lạnh cực kỳ như băng. Tiểu nha, ngươi kiên trì cầm cự, ta lập tức chữa bệnh cho ngươi. Cảm thụ được khí lạnh cực đoan kia từ trong cơ thể tiểu nha di dì thẩm thấu ra ngoài. Thân thể thần giả cũng lúc nào cũng có thể tùy thời run rẩy một cái. Huyền khí bảo vệ quanh thân hắn lại vào đúng thời khắc này bị suy yếu đi rất nhiều. Tiểu thiếu gia yên tâm, ta nhất định có khả năng tiếp tục kiên trì. Tiểu nha cắn chặt môi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy không ngừng. Khí lạnh phát ra khiến cho nàng xem ra phải chịu đau đớn không thôi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của tiểu nha, thần giả cực kỳ đau lòng. Sau khi hít vào một hơi thật dài, hắn tiến lên trước một bước, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu nha đã vô cùng lạnh lẽo. Tức thì huyền khí trong cơ thể hóa thành một dòng nước lũ, nhanh chóng ào ào đi vào. Sau đó lợi dụng huyền khí cường đại đi trung hòa dòng khí lạnh như băng kia. Nhiều năm qua trong quá khứ, một khi đến đêm trăng tròn sau lúc tiểu nha phát bệnh thì đều dùng cùng một phương pháp này. Nhưng mà hiển nhiên, phương pháp như vậy chỉ có khả năng giảm bớt một chút đau đớn lúc tiểu nha phát bệnh. Nhưng nếu muốn trừ tận gốc lại cũng là vô phương làm được. Nếu không phải như thế, dáng vẻ của tiểu nha lúc phát bệnh sẽ không càng ngày càng khốn khổ. Luồng khí lạnh kia cũng sẽ không càng lạnh thấu xương như băng thêm. Trong khoảnh khắc huyền khí của bản thân tiến vào trong cơ thể tiểu nha, thần dạ không nhịn được run run mà thầm mắng. Thái âm chi lực chết tiệt. Tình trạng thân thể của tiểu nha, lão gia tử đã tự mình đến làm một lần. Cũng là lão gia tử chính miệng nói cho mọi người, rằng trong mắt người bình thường thì tiểu nha là ngã bệnh. Nhưng trên thực tế, nàng là bị thái âm chi lực ăn mòn nên mới đưa đến thành loại bệnh trạng này. Thái âm chi lực đơn giản mà nói chính là âm khí. Mà tiểu nha bị thái âm chi lực ăn mòn đã chính là âm khí rất thịnh. Âm dương thăng bằng, thế giới mới có thể vững chắc, người cũng mới có thể từ từ lớn lên. Nếu mà xuất hiện sự cố, thế gian không yên, người cũng sẽ thường xuyên ngã bệnh. Tương tự như với tiểu nha vậy, liền không đơn giản là xuất hiện một sự cố. Thái âm cũng chỉ mặt trăng, thái âm chi lực cũng thường đối ứng với lực lúc trăng tròn. Vào lúc đầu bệnh của tiểu nha vẫn còn vô phương dẫn dắt đến thái âm chi lực khi trăng tròn. Mà chỉ ở sau khi trăng tròn, do bị ảnh hưởng của nó mà tiến tới phát bệnh. Hiện nay thái âm chi lực của trăng tròn đã trực tiếp bao phủ tiểu nha. Có thể nghĩ, âm khí tồn tại trong cơ thể tiểu nha chỉ sợ đã hoàn toàn áp chế dương khí. Nếu như không có biện pháp mà không kịp khiến cho thân thể tiểu nha duy trì âm dương thăng bằng thì tiểu nha sẽ chết. Sự thực trong trí nhớ của thần dạ, tiểu nha đúng là không lâu sau liền rời xa trốn trần tục. Mà nay thần dạ đã trọng sanh mà đến. Trọng sanh mà đến lại có ích lợi gì? Bản thân huyền khí sau khi tiến vào đến trong cơ thể tiểu nha, mặc dù thần giả dùng hết toàn lực để trung hòa cơn khí lạnh kia, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm ứng. Hắn đã có phần lực bất tòng tâm. Đừng nói là hắn, cho dù lão gia tử lại đây thì giờ phút này cũng chưa chắc có khả năng hoàn toàn trung hòa được nữa rồi. Huống hồ cách trung hòa chỉ là nhằm làm giảm bớt nỗi đau đớn của tiểu nha, chứ cũng không thể loại trừ gốc rễ căn bệnh. Sau khi mới ra đời, âm dương liền bất an, đây là căn bệnh tự nhiên. Bởi vậy, với kiến thức của lão gia tử mà cũng không biết, trong thế gian, rốt cuộc có linh dơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, y, có khả năng chữa khỏi được cho tiểu nha. Nếu không phải như thế, nếu như chỉ cần lão gia tử biết tên, nhiều năm qua thần gia đã sớm tìm được loại linh dược đó cho tiểu nha rồi. Thời gian dần dần trôi qua, do thần gia liều mạng cố gắng mà số lượng khí lạnh cực kỳ khổng lồ trong cơ thể tiểu nha rốt cuộc bị trung hòa đi rất nhiều. Số lượng còn thừa lại không nhiều lắm, cũng khó có thể khiến cho tiểu nha có quá nhiều đau đớn. Trước đây trung hòa, vào những lúc như thế này, không sai biệt lắm đã nên kết thúc, nhưng mà lần này đây. Sau khi khí lạnh bị trung hòa trong cơ thể tiểu nha bắt đầu khởi động chỉ còn lại có chút ít. Thái âm chi lực của trăng tròn nên bị thu hồi về. Nhưng mà thần xạ cảm ứng được, nó không chỉ có chưa chịu trở về, ngược lại còn bắt đầu khởi động càng mạnh mẽ hơn. Phảng phất nó muốn ngay tại lần này đây kích cho thái âm chi lực đã có quá nhiều trong cơ thể tiểu nha trực tiếp nổ tung. Sau đó mang nàng rời khỏi thế gian loài nguôi. Ngươi đừng hòng. Thần giả nổi khùng. Số lượng huyền khí năng lượng trong cơ thể đã không còn nhiều lắm. Tất cả đều đã gia nhập vào trong thân thể tiểu nha. Nếu muốn một lượt trung hòa toàn bộ khí lạnh còn thừa lại thì hắn làm được. Tuy nhiên, thái âm chi lực của trăng tròn thẩm thấu tiếp thì hắn lại không ngăn cản được. Đành trơ mắt cảm ứng luồng thái âm chi lực này vẫn như điện mà tiến vào thân thể tiểu nha. Sau đó, lại đi dẫn dắt thái âm chi lực bản thể của tiểu nha, lại sau đó. Một cơn bùng nổ rất nhỏ, như có như không truyền ra từ chỗ sâu trong cơ thể tiểu nha. Chẳng lẽ trọng sanh trở về, có được dĩ vãng của ta, có được những điều của dĩ vãng mà ta chưa từng có được. Nhưng vẫn vô phương cứu thoát được tiểu nha sao? Trong bụng thần dạ nhẹ nhàng lẩm bẩm, gương mặt chợt trở nên vô cùng hung áp. Tiểu thiếu gia, người không nên như vậy. Nằm ở trên giường, mặc dù có nệm êm chăn ấm, cùng với hiện tại trong cơ thể tiểu nha đã không phát ra hàn khí nữa, nhưng sắc mặt của tiểu nha lại càng thêm trắng bệch. Cũng ở trên khuôn mặt trắng bệch này, ngay giữa trán của nàng, như có một hắc tuyến rất nhỏ, như ẩn như hiện tồn tại. Thần dạ làm sao có thể không giận, sao có thể không vội chứ? Hiện tại viên nguyệt thái âm lực đang dẫn sắt thái âm lực trong cơ thể tiểu nha. Ở bên trong cơ thể, dấu hiệu bạo động đang muốn xuất hiện. Tuy nói tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với tính mạng của tiểu nha, nhưng bản thân lúc này chỉ là một bắt đầu. Đến thời điểm trăng tròn tháng sau, phát tác sẽ càng thêm lợi hại. Sau đó, chỉ sợ tánh mạng của tiểu nha cách cái chết sẽ càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nắm lấy tay tiểu nha, giờ phút này sắc mặt thần dạ cũng tái nhợt, cả người phảng phất như là mất đi hồn phách, vô cùng bất lực. Tiểu thiếu gia, ngươi đừng như vậy, ta đã chấp nhận số mệnh rồi. Con người tiểu nha ảm đạm, thấp giọng nói. Chấp nhận số mệnh, tuyệt không thể chấp nhận số mệnh, ngươi và ta cũng không thể nhận mệnh. Thần dạ giống giận. Chúng ta sao có thể nhận mệnh chứ? Tiểu nha, lúc mẫu thân ta rời đi, ta cũng đã từng nhận mệnh. Nhưng mà ngươi đã nói cho ta biết, mọi sự do con người làm nên. Trên đời này, chỉ cần ngươi muốn làm, cũng chưa chắc sẽ không làm được chuyện. Mà mặc dù kết quả là không cách nào làm được, nhưng sẽ an lòng. Cứ vậy đi, như thế sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Hiện tại vì sao chúng ta phải cam chịu số phận? Tiểu nha, ngươi hãy chịu đựng cho ta. Trước lúc mẫu thân rời đi, nàng đã từng nói với ta rồi, muốn ta phải chiếu cố ngươi thật tốt. Nếu như một ngày kia mẫu thân trở lại, không thấy được ngươi, vậy ngươi bảo ta phải khai báo với mẫu thân như thế nào đây? Ta nói rồi, muốn một nhà đoàn tụ mà ngươi không có ở đây, làm sao có thể coi là người một nhà đoàn tụ chứ? Tiểu thiếu gia, ánh mắt của tiểu nha dần dần sáng lên. Nhìn thân thể kia không biết là bởi vì kích động hay là bất lực mà không ngừng run rẩy trong người thần dạ. Hàm răng nàng cắn chặt môi, trong mắt có nước mặt nhẹ nhàng đảo quanh. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 76, điện cổ đế xuất hiện. Người thần gia không bao giờ giấu riêng nàng cái gì cả, bao gồm cả việc nàng là được nhặt về. Mọi người trong nhà đã nói với nàng, nói cho ngươi thân thế không phải là để ngươi tự ti, mà là để cho ngươi biết, cái nhà này chính là căn nhà sau này của ngươi. Sở dĩ không có giấu riêng, là muốn cho ngươi từ nhỏ cũng biết được thân thế của mình. Nếu không để sau này ngươi tự biết được, ngươi sẽ không chịu được. Tâm ý của người thần gia, tiểu nha cũng hiểu được. Nhiều năm qua, người của thần gia, nhất là tiên tiểu gia tử thần dạ này, không bao giờ xem nàng là người ngoài, mà lại xem nàng như một người thân bình thường. Tiểu nha rất may mắn gặp được mấy người của thần gia. Nếu không với tình trạng thân thể của nàng, đổi thành ở nhà người khác, nàng sớm đã đi đầu thai rồi. Mà cho dù thân thể của nàng không có chuyện gì, thì cuộc sống ở nhà khác cũng không thể được đối đãi giống như một công chúa như thế này. Tiểu nha rất cảm động, cũng rất thỏa mãn. Cho nên nàng sẽ dùng đủ mọi khả năng nàng làm được để trả hiếu cho thần gia.

thế như thái âm lực khổng lồ vô hình kia tựa như có một loại ý tứ sợ hãi. Tiểu đao, giúp ta dung nạp bọn chúng. Vừa thấy thế, thần giả không nhịn được mà quát nhẹ. Lúc này, thân của tiểu đao khẽ run, không biết là nghe hiểu lời nói của thần giả. Hay là sau khi nghe hiểu lại tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ với lời này của thần giả. Nó thật giống như đang nói cho thần giả biết. Hắn đánh giá nó quá cao rồi. Thần giả cũng không hiểu ý tứ của tiểu đao, trong ánh mắt của hắn có khát vọng thật sâu. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, tác dụng mà tiểu đao tạo ra được đối với tiểu nha chỉ là nó có thể trấn áp thái âm lực bạo động trong cơ thể tiểu nha. Còn những thứ khác nó làm không được. Vốn là có thể làm được như vậy đã coi như là rất tốt rồi, ít nhất có tiểu đao tồn tại sẽ không cần lo lắng viên nguyệt thái âm lực có thể tạo thành uy hiếp đối với tiểu nha. Cứ như vậy, có lẽ cả cuộc đời này tiểu nha cũng không thể thoát khỏi bệnh này, nhưng cũng có thể cả đời không lo. Nhưng hiển nhiên thần giả mong đợi không chỉ như thế, hắn không muốn tiểu nha cả đời đều bị hàn khí này hành hạ. Huống chi, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn rời khỏi đế đô hoàng thành đi tìm mẫu thân. Hắn không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tiểu nha, cũng không thể mang theo tiểu nha mãi bên người. Tiểu đao, van cầu ngươi nghĩ biện pháp nào đó, có được hay không? Tiếng cầu khẩn của thần dạ vừa rơi xuống, liền nhìn thấy trên thân của tiểu đao lại lần nữa phát ra một tia sáng lóng lánh chói mắt. Tia sáng này cũng không phải là bạch quang bình thường của tiểu đao, mà lại lộ ra màu tím nhàn nhạt. Quang mang tử sắc, dày đặc nặng nề, đại khí minh mông cổ xưa, còn mang theo một loại cảm giác bế nghệ thiên hạ. Thần giả kinh ngạc cả kinh. Hắn khiếp sợ không phải là quang mang tử sắc kỳ dị, mà là ở trong quang mang tử sắc này, không ngờ lại hiện ra một vật. Nếu như thần giả không hoa mắt, không hề nhìn nhầm thì đồ vật này chính là điện cổ đế. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 77 biến hóa. Điện cổ đế. Ánh mắt của thần giả biến đổi. Hắn đã nhìn thấy điện cổ đế hai lần. Lần thứ nhất là do có liên quan tiểu đao, mặt khác lần đó là do tu vi tăng lên, sau đó được tiểu đao dẫn ra. Hiện tại cư nhiên lại tự mình xuất hiện. Hơn nữa điện cổ đế lại tồn tại ở bên trong tiểu đao. Thần giả vẫn cho là điện cổ đế tồn tại ở Bắc Vọng Sơn. Không ngờ khi bản thân tìm được tiểu đao, mà tiểu đao dẫn ra điện cổ đế, nên sau đó hắn nhìn thấy liền cho là một loại tương kiến. Căn bản cũng không hề nghĩ tới điện cổ đế lại dùng một loại phương thức như vậy để tồn tại. Đây là lần đầu tiên thần giả nhìn thấy toàn bộ điện cổ đế. Tuy nói hiện tại ở trước mặt hắn chỉ là một bộ dạng được thu nhỏ lại vô số lần, nhưng mà ma tước tuy nhỏ thì ngũ tạng vẫn sẽ đầy đủ. Quanh thân điện cổ đế hiện ra một đạo quang mang tử sắc không thể nào hình dung. Bây giờ nhìn nó, giống y như khi lần gặp đầu. Tuy rằng đều đủ, cũng là tàn tuyên phá bích, nhưng mà quang mang tử sắc bao trùm, dường như chỉ ở trong một khoảng cách thích hợp. Một ít cố quang mang vô tận, phảng phất như một loại uy thế của thiên địa, càng ngày càng nồng đậm. Thế cho nên trong căn phòng này, dưới đạo uy thế như vậy đã xây dựng thành một vùng cấm địa khó có thể tiến vào. Thần giả tự nhận, nếu như hắn không có quan hệ với tiểu đao, căn bản không thể nào có thể vô sự đứng ở trong căn phòng này dưới uy thế như vậy. Đừng nói là thần giả, cho dù là cao thủ cao cấp nhất trong hoàng thành đế đô, thí dụ như lão gia tử cũng không có cách nào tiến đến gần. Phía dưới uy thế của quang mang tử sắc có một luồng cảm giác giống như sức mạnh vô địch. Điện cổ đế tự mình xuất hiện, như vậy nói rõ nó là có mục đích. Hơn nữa cũng có thể nhận lấy thái âm lực trong cơ thể tiểu nha. Thần sắc của thần giả thay đổi hoàn toàn. Hắn không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm điện cổ đế. Hy vọng điện cổ đế thần bí này có thể tạo ra mừng rỡ lớn cho mình. Tựa hồ như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng thần dạ. Điện cổ đế nhẹ nhàng chuyển động. Chợt. Quang mang tử sắc phát ra ở bên ngoài bỗng nhiên đọng lại biến thành một chùm tia sáng. Sau đó. Bó quang tử sắc này trực tiếp chui vào trong mi tâm của tiểu nha. Theo sự tiến vào của bó quang tử sắc. Thân thể tiểu nha nhẹ run lên một cái. Đột nhiên. Một cổ hàn khí càng thêm lạnh hơn so với lúc tiểu nha phát bệnh. Điên cuồng phát ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cước bộ của thần dạ trực tiếp lui về phía sau. Hiện tại tiêu hao trong cơ thể hắn cũng không khôi phục được bao nhiêu. Cổ hàn khí kia thiếu chút nữa đã đóng băng hắn lại. Sao rồi? Tiểu nha. Từ lúc tiểu đao xuất hiện tiểu nha vẫn luôn hôn mê. Mà bởi vì có sự tồn tại của điện cổ đế khiến thần dạ cũng không có cách nào tới gần tiểu nha. Cảm thụ được hàn khí khắp người làm thần dạ sốt ruột không thôi. Thời điểm thần dạ đang đứng ngồi không yên. Bó quang tử sắc kia không biết từ lúc nào đã càng thêm nồng đậm. Kể từ đó, uy thế do điện cổ đế phóng ra lại càng thêm mênh mông. Mắt thường có thể thấy được. Một ít hàn khí phát ra từ trong cơ thể của tiểu nha. Ngoại trừ khuyết tán ra lúc mới bắt đầu. Hiện tại đã bị bó quang tử sắc một mực khóa chặt lại. Hơn nữa, hàn khí dưới sự dẫn dắt của bó quang tử sắc đã nhanh chóng tràn vào trong điện cổ đế. Khi hàn khí được phát ra, thân thể của tiểu nha cũng không còn hình dáng phát bệnh nữa. Hết thảy đều trở về như cũ. Bộ dáng của nàng chỉ giống như đang ngủ say mà thôi. Sau khi nhìn thấy một màn này, thần dạ mới cảm thấy yên lòng, đồng thời càng thêm chờ mong. Nương theo hàn khí tiến vào càng ngày càng nhiều. Bó quang tử sắc của điện cổ đế thình lình lại càng trở nên ngăm đen. Dần dần bao phủ điện cổ đế lại. Thần dạ dùng mắt nhìn. Cư nhiên lại rất khó để nhìn xuyên vào bên trong điện cổ đế. Nhưng hắn có thể cảm ứng được. Thái âm lực trong cơ thể tiểu nha tựa hồ có tác dụng rất lớn đối với tiểu nha. Dưới tác dụng của ưu hắc nồng đậm, điện cổ đế lại bày ra hình dạng tàn tuyên phá bích kia. Mơ hồ như là có được chuyển biến tốt đẹp. Biến hóa rõ ràng nhất chính là tiểu đao. Ở giữa bạch quang, tiểu đao vốn đã cực độ uể oải vì trước đó đã hành động cho thần dạ. Hiện nay lại khôi phục thành bộ dáng lúc ban đầu. Trạng thái. Phong dụ ý. Tương trợ lẫn nhau với uy thế mênh mông của điện cổ đế. Làm cho thần dạ cảm ứng được bây giờ tiểu đao đang ở trong thời kỳ toàn thịnh. Rất cường đại. Nhưng. Sâu ở trong nội tâm. Thần dạ cũng vô cùng khát vọng tiểu đao và điện cổ đế đều có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất của bọn chúng. Dù sao nếu như thế, người được lợi nhất có lẽ chính là bản thân của thần dạ. Lúc này, thần dạ hy vọng thời điểm tiểu đao cùng điện cổ đế có chỗ biến hóa. Chúng nó có thể làm cho tiểu nha chính thức bình yên vô sự. Không có cách nào tới gần nên thần dạ căn bản không phát giác ra tình huống của thân thể tiểu nha. Thời gian dần trong qua, điện cổ đế hấp thu hàn khí càng ngày càng nhiều. Đồng thời, hôm nay điện cổ đế dưới sự bao vây hoàn toàn của ưu hắc, nên khiến thần dạ không cách nào nhìn thấy hình dạng tinh tế của nó. Cả gian phòng cũng bởi vì có hào quang như thế nên đã ảm đạm đi rất nhiều. Về phần tiểu đao, đang không ngừng xoay quanh ở giữa không trung, nhàn nhạt phát ra hào quang, giống như là muốn xuyên thấu mây đen, mang hào quang tới với đại địa. Vào một thời điểm, không gian đột nhiên chấn động. Một loại khí tức hùng hậu cổ xưa, giống như thiên địa sơ khai lại phi tốc truyền ra từ trong ưu hắc. Cùng lúc đó thần dạ nhìn thấy, tiểu đao đang xoay quanh ở trên không trung. Sau khi rung động một lát lại phát ra thanh âm đao ngâm rất to.